Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Huyễn Hải hoàn toàn yên tĩnh, Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch và đoàn người ngồi ở ven hồ, hơ lửa sưởi ấm trước mặt bọn họ, cũng chỉ có một mình Bách Lý Minh Hương đứng ở trên mặt băng. Quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc bọn họ cũng ngồi ở ven hồ nổi lửa sưởi ấm, đứng trước mặt bọn họ ước chừng là 10 ngư phu. Hai phe cách xa nhau, bất quá khoảng cách 100 mét, thực lực khác xa, tựa hồ thoáng cái liền rõ ràng. Hai phe giằng co, mặc dù giữa song phương không nói lời mâu thuẫn, nhưng bọn họ cũng mật thiết chú ý tới đối phương. Mùi thuốc súng đã di tản mở rộng ở trên mặt băng. Bất kể là Bách Lý Minh Hương, hay là 10 tên ngư phu, mọi cử động đều là song phương tỷ đấu. Đột nhiên, một tên ngư phu hung hăng hướng trên mặt băng dẫm đạp một cước. Cũng không biết đế giày hắn giấu thứ gì, một cước này đạp xuống, trên mặt băng liền xuất hiện một lỗ thùng. Ngay sau đó, hắn liên tiếp dẫm 3 cái, đục một lỗ ở trên mặt băng. Đây chỉ là tùy tiện dẫm xuống, dĩ nhiên không thể nào tìm đúng ngư nhãn. Nhưng do thời gian dài thiếu dưỡng khí, có mấy con cá liền tụ lại. Ngư phu lấy ra một cây trường mâu, tiện tay đâm một cái. Lần nữa giơ lên, thấy đâm được một trường thương cá. Có khoảng hơn 20 con, hơn nữa, tất cả đều là cá lớn. Ha ha, vừa vặn lúc bản vương đói, Quân Diệt Tà mừng rỡ, sau đó đem cả trường thương cá, trực tiếp phóng hỏa, nướng. Đây rõ ràng là thị uy, mặc dù tạc băng bắt cá ai cũng có thể làm, nhưng làm được nhanh và gọn như vậy thì đúng là cao thủ. Đổi thành người bình thường, tạc băng cũng phải đơn giản như vậy. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch, tất cả mắt lạnh nhìn, bất động thanh sắc. Bách Lý Minh Hương là một nữ tử ổn định, nàng biết đám ngư phu này không đơn giản, nhưng nàng cũng không úy kỳ. Mặc dù ngư nhãn rất nhiều, nhưng tìm đúng ngư nhãn, dù sao cũng phải có kỹ thuật làm việc. Người không thắng ở số nhiều, thắng ở đầu óc tinh tường. Nếu như nhất định phải tìm một nhóm ngư phu chuyên nghiệp, nàng cũng có thể tìm được tới. Nàng quay đầu hướng Hàn Vân Tịch nhìn, trêu ghẹo nói. Vương Phi nương nương, ngươi đói không? Thấy một số người liền mất khẩu vị, ta không đói bụng. Chúng ta cũng mau bắt đầu đi. Hàn Vân Tịch cười sán lạn. Nàng so với Bách Lý Minh Hương còn ổn định hơn. Đối phương cứ như vậy điểm dàn trồng hoa mà đã muốn hù dọa nàng, không khỏi coi thường người chứ. Bách Lý tướng quân cũng chỉ mang Bách Lý Minh Hương đến, tự nhiên là Bách Lý tướng quân có đạo lý. Phải, Vương Phi nương nương tín nhiệm, Bách Lý Minh Hương là mừng rỡ. Nàng xoay người trong nháy mắt, ánh mắt còn chú ý hướng Tần Vương Điện Hạ cũng nhìn qua đây. Liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy hắn phong thần, dùng nhan anh tuấn. Thấy mắt hắn sâu xa như biển, thấy tâm hắn băng phong tam xích. Tần Vương Điện Hạ, vì cái nhìn này, Minh Hương cũng nhất định phải thay ngươi đánh thắng trận chiến này. Không thèm đếm xỉa đến đối phương đang thị uy, Bách Lý Minh Hương ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn trên mặt băng, ngón tay ngọc khẽ chọc mặt băng, nghe âm thanh. Lòng bàn tay khẽ vuốt mặt băng, xúc giác, dần dần, nàng nhập tâm, cũng quên giá rét. Không tự chủ kéo tay áo len, cánh tay ngọc vuốt qua mặt băng. Khiêu khích thị uy không chiếm được chú ý, đừng nói ngư phu, ngay cả Quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc cũng cảm thấy không thú vị. Bắt đầu tìm đi, tìm thấy một cái ngư nhãn, thường một chiếc lâu thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Vân Không Đại Lục, cũng chỉ có Âu Dương Ninh Nặc đại thủ bút cùng Tần Vương Điện Hạ có thể liều một trận. Hắn nói vân đạm phong khinh. Ngư phu từng người một, tâm vui như nở hoa. Rất nhanh, 10 người liền ra sức bắt đầu tìm ở trên mặt băng. Tất cả nhìn như yên tĩnh, nhưng một trận tỷ đấu kịch liệt đã bắt đầu. Quân Diệp Tà cố ý đứng dậy, đứng ở bờ hồ quan sát Bách Lý Minh Hương. Rất nhanh, Âu Dương Ninh Nặc cũng tới, thấp giọng. Cô nương này không đơn giản, Long Phi Giả phái ra một cô nương bệnh yếu, nhất định là do hữu duyên. Thế nào, ngươi sợ? Quân Diệp Tà hỏi ngược lại, Âu Dương Ninh Nặc cười không nói, trong số 10 tên ngư phu, có 2 gã là cấp đỉnh cao thủ, là người giữ kỷ lục tìm ngư nhãn nhiều nhất đảo Ngư Châu. Hắn làm sao biết sợ, hắn làm sao biết làm ăn mua bán lỗ vốn. Quân Diệp Tà nhìn Bách Lý Minh Hương hồi lâu, càng xem sắc mặt Bách Lý Minh Hương càng thấy được có cái gì không đúng. Mỹ nhân bệnh tật này tựa hồ không phải là bệnh, mà là chúng độc. Đáng tiếc. Khoảng cách vẫn còn có chút xa, hắn không cách nào khẳng định. Hắn buồn bực, nữ nhân này trúng độc gì? Hàn Vân Tịch không biết sao, tại sao bị trúng độc? Ngay thời điểm Quân Diệp Tà buồn bực, đột nhiên, oành, một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng nhìn, chỉ thấy một ngư phu hung hăng đem trường thương đâm vào bên trong băng, trên mặt băng lập tức rạn nứt từng vòng. Chẳng lẽ, Quân Diệp Tà là người ngoài nghề, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Âu Dương Ninh Nặc lại cười lớn. Lão Dư, kỹ thuật của ngươi có tiến bộ. Ngư phu Lão Dư cười lớn. Chủ thượng quá khen, lão hủ tìm được bất quá là một mắt cá nhỏ. Lão Dư vừa nói, rút trường thương ra. Băng tích tụ lâu ngày lập tức toàn bộ nứt ra, lộ ra một cái cửa hang, tiếng nước chảy cực lớn. Có thể tưởng tượng được phía dưới có bao nhiêu con cá quẫy nhảy. Ngư nhãn được tìm thấy, ngư phu lập tức tới quăng lưới bắt cá. Lấy một cây trúc cong thả lọt vào trong mắt cá, lưới đánh cá buộc ở cành trúc. Ở phía xa tùy ý đục xuyên thủng thành hố to đánh động lũ cá bơi vào lưới. Bảy lưới như thế. Không bao lâu sau, liền bắt được một mẻ cá lớn. Nhanh như vậy, ở mỗi mắt cá, các ngươi nhớ để lại vài con, chớ có thả lưới bắt sạch. Quân Diệp Tà cuồng vọng, cười to, cố ý đi đến gần xem ngư nhãn. Khang Vương Điện Hạ, bắt hết cá là không có khả năng. Nhưng tìm ra toàn bộ ngư nhãn khu vực này, lại là làm được. Lão Dư cười ha hà nói, các ngươi vội vàng tìm kiếm, phải tìm ra toàn bộ ngư nhãn, bản vương có trọng thương. Quân Diệp Tà nói lớn tiếng, Bách Lý Minh Hương dĩ nhiên cũng nghe được, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không có ngẩng đầu nhìn đối phương dù một cái liếc mắt. Nàng vẫn như cũ, nghiêm túc mầy mò ở trên mặt băng. Sau lưng nàng, Long Phi Giả, Hàn Vân Tịch còn có Bách Lý tướng quân cũng không nói một lời, kiên nhẫn chờ. Không bao lâu, đột nhiên, oành, một tiếng, lại có ngư phu tìm thấy ngư nhãn, là mắt cá nhỏ. Người đâu, quăng lưới. Quân Diệp Tà đặc biệt phóng khoáng vẫy tay, một nhóm ngư phu liền chạy tới. Lại qua một hồi lâu, vẫn là, oành, một tiếng vang lớn, mắt cá nhỏ thứ ba xuất hiện, vẫn là Lão Dư tìm thấy. Quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc an vị ở bên bờ. Quân Diệp Tà tùy tiện gặm cá nướng, biểu tình cuồng nịnh, không ai bì nổi, một mực nhìn Long Phi Dạ bằng nửa con mắt. Mà khóe miệng Âu Dương Ninh Nặc cười mỉm, đối với biểu hiện của ngư phu, hết sức hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngư nhãn thứ nhất đã bắt đầu thu lưới, hơn 10 ngư phu đồng thời kéo lưới, đều kéo được phi thường nhiều cá. Lưới cá phá băng mà ra, kéo tràn đầy một lưới. Tất cả cá nhảy nhót tưng bừng, số lượng khổng lồ như vậy, cho dù ai thấy cũng sẽ thèm thuồng. Bên Quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc có vẻ được mùa. Lại có hai ngư phu đồng thời tìm thấy ngư nhãn. Sau khi hai tiếng nổ mạnh một trước một sau vang lên, tất cả mọi người nghe đều hưng phấn dị thường. Mặc dù là mắt cá nhỏ, nhưng đã tìm được 5 cái. Mà Bách Lý Minh Hương bên kia, một cái cũng không có. Phải biết, ở trong khu vực ngư nhãn dày đặc, tìm được 5 cái, đã là rất nhiều. Vô cùng có khả năng mặt hồ phía Bách Lý Minh Hương không có ngư nhãn, nên không tìm thấy. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn phía đối diện, cảnh tượng thu lưới khí thế ngất trời, màu quang so với mặt hồ còn lạnh giá, hàn triệt hơn, làm cho người khác không dám nhìn nhiều. Hàn Vân Tịch lặng lẽ nhìn Bách Lý Minh Hương, lúc này, cả người Bách Lý Minh Hương nằm úp sấp ở trên mặt băng. Lỗ tai nàng dán chặt mặt băng, tựa hồ đang nghe cái gì. Hàn Vân Tịch không hiểu, nhưng nàng biết, nếu cứ tiếp tục như thế, Bách Lý Minh Hương không chịu được. Mặt băng có khí lạnh nặng vô cùng, nếu Bách Lý Minh Hương tiếp tục bán mạng, vạn nhất không chịu được, vậy bọn họ sẽ không có người tìm ngư nhãn. Không thể không nói, nhìn đến đây, trong bụng Bách Lý tướng quân đều có chút gấp. Mặc dù hắn tin tưởng bản lĩnh nữ nhi chính mình, nhưng đối phó với đám ngư phu, bản lĩnh cũng rất mạnh. Hắn phát hiện mình tựa hồ đã đánh giá thấp thực lực đối phương. Lúc trước, hắn cũng không nghĩ sẽ gặp phải Quân Diệp Tà. Vốn dĩ tưởng rằng mang Minh Hương đến, từ từ tìm, thời gian của bọn họ không phải là rất gấp. Hắn rất muốn để cho Bách Lý Minh Hương đổi một nơi khác trên mặt hồ để tìm. Nhưng mà, một khi làm như thế, chẳng phải thành trò cười cho đối phương. Cái này cùng thua cuộc chạy trốn khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nếu như không đổi chỗ, kiên trì tiếp, vạn nhất nơi này không có ngư nhãn, nữ nhi chẳng phải uổng phí thời gian, hy sinh thân thể vô ích. Oành, tiếng nổ thứ sáu, vẫn do người gọi là lão sư ngư phu tìm thấy, cũng là mắt cá nhỏ. Rốt cuộc, Bách Lý tướng quân không giữ nổi, kiên định. Điện hạ, nếu không chúng ta đổi chỗ, thân thể Minh Hương, ta sợ không nổi, có muốn đổi chỗ hay không, chính nàng ta rõ ràng nhất. Long Phi Dạ lạnh lùng nói, cho dù phía đối diện phi thường náo nhiệt, hắn đều bất động thanh sắc, không chút hoang mang. Bách Lý tướng quân bị làm khó vô cùng, Tần Vương Điện Hạ không biết tính tình Bách Lý Minh Hương, nhưng hắn là người làm cha, hắn biết. Nữ nhi phải mạnh mẽ hơn nữa trông đỡ, không muốn Điện Hạ mất mặt chút nào. Đang lúc bất đắc dĩ, Bách Lý tướng quân hướng mắt tới Hàn Vân Tịch cầu giúp đỡ. Hàn Vân Tịch vốn chỉ lo lắng Bách Lý Minh Hương hao tổn nữa sẽ phí công, tổn hại thân thể, ngược lại còn làm dở đại cuộc. Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng khuyên, ai biết, Bách Lý Minh Hương nằm úp sấp trên mặt băng đột nhiên đứng dậy. Khuôn mặt bị đóng băng đỏ bừng, trên mặt nhỏ viết đầy kinh hỉ. Nàng ta hưng phấn, có chút quên hết tất cả, lại lớn mật nhìn vào hai tròng mắt Long Phi Dạ lạnh giá. Nàng ta nói lớn, Điện Hạ, ta tìm thấy Trung Ngư Nhãn. Trung Ngư Nhãn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn lại, bao gồm một đám người quân Diệp Tà bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cao thủ mà nói, mắt cá nhỏ dễ có, còn mắt cá vừa đã rất khó tìm. Một cái Trung Ngư Nhãn có thể bù đắp được 10 tiểu ngư nhãn. Được, Long Phi Dạ nhìn Bách Lý Minh Hương, liền cho một chữ như vậy. Đối với Bách Lý Minh Hương mà nói, đây là cho nàng một ánh mắt chính diện, một ánh mắt khẳng định. Bách Lý Minh Hương đứng tại chỗ, kích động đến mức không biết làm sao. Nàng làm được, nàng rốt cuộc cũng làm được. Ngoại trừ bởi vì mỹ nhân huyết, nàng còn có thể làm cho hắn nhìn nàng nhiều một ít, nhiều nhớ một ít. Đục băng, quăng lưới, Hàn Vân Tịch cao giọng hô to, mắt lạnh nhìn hướng quân Diệp Tà bên kia bằng nửa con mắt. Quân Diệp Tà, bọn họ động tĩnh lớn như vậy, tìm nhiều như vậy còn không bằng Minh Hương tìm một cái. Phách lối cái gì chứ, người đâu, nhanh, Bách Lý tướng quân quá vui mừng, quá kích động, nữ nhi của hắn không làm hắn mất thể diện. Cũng không làm cho Tần Vương Điện Hạ mất thể diện. Thật may bọn họ không đổi chỗ, nếu không thì thua thiệt. Quân Diệp Tà hung hăng vứt bỏ cá nướng trong tay, đứng dậy đi đến. Âu Dương Ninh Nặc, đừng nói với bản vương ngươi phải đổi chỗ. Nói như vậy, trong vòng 100 mét phụ cận một Trung Ngư Nhãn sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Ai ngờ, tiếng nói vừa dứt, ngư phu lão dư đột nhiên kêu to lên. Chủ tử vội vàng tới đây, ta tìm thấy. Tìm thấy, đáy mắt Âu Dương Ninh Nặc thoáng qua một vệt tinh mang. Lập tức bước từng bước dài đi qua, quân Diệp Tà có chút không hiểu, vội vàng đuổi theo. Lão dư tìm thấy cái gì? Cách chương.